Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175 ốc đáng cuồng mê. Phan Cao giữ lại sông đỉnh phá khung thành. Quá đặc sắc, quá rung động, Monaco chỉ thông qua ba cước truyền lại liền chuyển hóa làm dẫn bóng. Cái này hiệu suất quá kinh người. Từ Mauro xúi dục tiến công bắt đầu, hắn đưa bóng thẳng truyền cho Suarez. Suarez lội cầu cắt ngang quay người ra tốc thoát khỏi phòng thủ sau lại đưa ra thẳng nhét. Gareth Bale tốc độ quá nhanh, quá nhanh. Fusai coi là Uruguay đội tuyển quốc gia đồng đội Suarez thẳng nhét cầu cũng không cấu thành uy hiếp. Nhưng ở Gareth Bale vượt qua hắn một khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Suarez chuyền bóng kỳ thật vừa đúng, cho Gareth Bale đầy đủ khởi động cùng gia tốc thời gian. Gareth Bale cước này chuyền bên trong cũng không thể bắt bẻ. Vòng qua hậu vệ Ronaldo sau lưng bay hướng cầu môn trung lộ lệch sau điểm vị trí. Phan Cao trước chen vào sông đỉnh gọn gàng đem cầu đưa vào Porto cầu môn. Monaco tại Cự Long sân bóng 1-0 dẫn trước Porto. Hôm nay nhìn Monaco biểu hiện cùng bên trên một trận đánh Chelsea có khác nhau rất lớn. Bọn hắn đem tiến công cùng phòng thủ tiết tấu đồng thời tăng tốc. Tiến công đầu nhập cầu thủ càng ít, khống chế bóng suất giảm xuống, nhưng bọn hắn tấp nập thông qua bên trong khoảng cách dài thẳng truyền. Chính là vì phát huy ra đội bóng tốc độ nhanh đặc điểm. Gareth Bale tốc độ không cần phải nói. Hiện tại ta đoán chừng hắn bắn vọt tốc độ có thể tại châu Âu giới bóng đá xếp hạng chí ít 5 vị. Chí đâu, không có mấy cái hậu vệ có thể đuổi theo kịp. Nếu như tốc độ không phải đặc biệt nhanh hậu vệ liền xem như khởi động vị trí dẫn trước Gareth Bale rõ ràng chênh lệch cũng có thể sẽ bị Gareth Bale cuối cùng thực hiện phản siêu. Suarez cùng Phan Cao đồng dạng không chậm. Monaco là muốn đem ưu thế của bọn hắn phát huy đến cực hạn. Porto hôm nay tại sân nhà gặp đại phiền toái. Bọn hắn hai tên hậu vệ trung tâm cũng không tính là đặc biệt nhanh loại hình. Alves cùng Ronaldo đều là đối kháng mạnh vị trí hào cảm. Nhưng ở quay người cùng gia tốc phương diện lại cũng không tính đột xuất. Ronaldo hơi tốt một chút, nhưng phòng tuyến dài như vậy. Chỉ dựa vào một người là không thể nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Monaco điên cuồng tăng tốc. Phan Cao hữu lực chấn động lấy hai tay phóng tới góc cờ khu chúc mừng. Phiêu dương qua biển đến Bồ Đào Nha xem so tài Monaco fan bóng đá phá lệ hưng phấn. Giá trị, Porto áp lực tâm lý bỗng nhiên gia tăng không ít. Monaco tình thế cùng bọn hắn giống nhau. Cái này lưng tựa lưng tranh tài tất nhiên muốn cầm tới ưu thế thi đấu quả mới được. Khác nhau là hôm nay bọn hắn đánh sân nhà. Sân nhà nếu như bắt không được Monaco, bọn hắn tình thế sẽ trong nháy mắt chuyển biến xấu. Tại áp lực như vậy hạ sân nhà dẫn đầu ném cầu. Cái này tiến một bước liên hồi tâm lý của bọn hắn áp lực trình độ. Ferreira ở đây bên cạnh sắc mặt nghiêm túc. Nói thật hắn không có bao nhiêu hậu bị kế hoạch. Porto lũng đoạn Bồ Đào Nha Premier League quá khứ 4 năm quán quân. Đó là bởi vì bọn hắn cầu thủ thành viên tổ chức thực lực mạnh. Tài lực hùng hậu, Bồ Đào Nha không có bao nhiêu người khiêu chiến nguyên nhân. Tại châu Âu đấu trường muốn có đột phá, nếu không có giống Mourinho như thế chủ soái, cộng thêm đội bóng bên trong có cùng loại năm đó đe câu. Ferreira, Cavalho dạng này có thể tại trung tâm huấn luyện cầu thủ ở trong có chỗ đứng ngôi sao bóng đá. Bọn hắn tại trong chiến tranh châu Âu sức cạnh tranh quả thực có hạn. Huấn luyện viên trưởng mang tới là cách cục bên trên sức cạnh tranh tăng lên. Cầu thủ thì là ngạnh thực lực cơ sở. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tư đồ Vân Binh cũng không coi thường Ferreira. Cho dù Monaco tại sân khách dẫn trước, hắn cũng sẽ nghiêm túc quan sát tranh tài xu thế. Đề phòng Porto có cái gì ngoài dự liệu đấu pháp tới thử đồ lật bàn thay đổi tình thế. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Porto tăng cường đối kháng. Chỉ thế thôi, còn lại tại công thủ bên trong biểu hiện không có rõ ràng biến hóa. Khoan hãy nói, đối kháng lực đúng là ưu thế của bọn hắn. Chí ít giống Mayali, Guarin, Fernando, hầu dạng này hãn tướng tụ cùng một chỗ. Còn lại đội bóng thật đúng là không thấy nhiều. Phàm là có thể nhìn thấy, đội bóng thực lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Tranh tài 26 phút đồng hồ, Hau lui về tiếp ứng bên trong quấy rối Perez. Perez vốn là tại cùng Guarin dây dưa. Perez vừa cắt bóng, Hau từ sau một cước đưa bóng đâm rơi. Fernando khống chế bóng sau thẳng truyền phía trước. Mayerly thuận thế lội cầu muốn đột phá Nkulu lại bị Nkulu dưới chân đưa bóng ngăn lại. Nkulu còn muốn khống chế bóng, lại phát hiện Hau giết tới trước mắt vượt lên trước đưa bóng lội đi. Tại vùng cấm địa trước Benatia đỉnh phòng, Hau phát cầu biến hướng đồng thời nghiêng người hộ cầu ngăn trở Benatia. Từ phía sau thân thể đối kháng kiền nhiễu Hau khống chế bóng khiến cho Hau dưới chân lảo đảo. Hau cắm đầu đột nhiên ra tốc đột phá. Lần này thật đúng là để hắn đem cầu từ Vertonghen cùng Benatia ở giữa cho lội tới. Nhưng là De Gea nhạy bén nhanh chóng xuất kích. Tại Hau đuổi kịp bóng đá trước đó dẫn đầu ngã xuống đất dập tắt lửa đưa bóng ép dưới thân thể. Hau lúc này mới dừng bước lại đứng thẳng lưng lên. Hắn nhìn một chút Monaco tuyến hậu vệ. Thần sắc càng thêm tràn ngập chiến ý. Vừa mới cơ hội như vậy có lẽ tại Portugal Primeira Liga đấu trường. Trên cơ bản không có hậu vệ có thể ngăn trở hắn. Nhưng cuối cùng Benatia đối với hắn quấy nhiễu đối với hắn có kéo dài tác dụng. Dẫn đến hắn lại giết vào vùng cấm địa truy cầu liền chậm rất nhiều. Benatia thì có chút đau đầu. Hau thân thể của người này tố chất thật sự là biến thái. Hắn không biết Chelsea vương bài tiền đạo Drogba cùng Hau so sánh đến cùng ai mạnh ai yếu. Hắn rất hiếu kỳ, chờ mong một trận chiến. Tranh tài phút thứ 31, đường Guarin phía trước giữa sân đường nếm thử một cước sút xa lúc. Hắn bắn ra bóng đá trực tiếp bị Vertonghen cản ra. Bị cản đi ra bóng đá bay đến giữa trận khu vực lại bị Fernando khống chế lại. Nhưng hắn vừa ngừng cầu liền lọt vào Suarez sau lưng bước đoạt. Vô ý thức phát cầu ý đồ kéo ra cùng Suarez khoảng cách. Fernando lại hoảng sợ nhìn thấy Matic từ bên cạnh nhanh chóng đưa bóng đoạn hạ cũng thuận thế đẩy. Về phía trước tiến công thế. Matic qua nửa tràng một bên dẫn bóng vừa quan sát thế cục. Cái này khiến dưới chân hắn không chế bóng tiết tấu có chút lộn xộn. Cuối cùng nhìn đúng phương hướng sau mới điều chỉnh tốt bước điểm tinh chuẩn đưa ra đường truyền. Ngắn, bóng đá lăn đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao ở chỗ này tiếp ứng lúc cắt ngang lội cầu một chút làm bộ tại vùng cấm địa trước trung lộ tìm. Góc độ trực tiếp lên chân sút gôn. Rolando bình di đến phủ kín hắn chính diện. Alves thì hướng hắn vọt tới dự định cắt bóng. Phan Cao một giây sau làm ra sút gôn động tác. Rolando tiến lên nhấc chân phủ kín. Lại ngoài ý muốn thấy được Phan Cao chân trái đưa bóng xéo xuống từ phiên thiết phương hướng đưa bóng. Chụp hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Giả bắn thật chụp. Rolando lại xoay người đi truy lúc đã có chút chậm. Phan Cao lại đuổi kịp bóng đá muốn khống chế bóng lúc. Perea thu về đến vùng cấm địa bên trong cực hạn để sẻng đưa bóng đâm hướng nhà mình cầu môn. Thủ môn Holden bối rối phía dưới vô ý thức ngã xuống đất chen chân vào phong cản. Bóng đá tại đụng phải hắn chân trái sau chiết xạ biến hướng sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài lăn ra. Ranh giới cuối cùng, hô, toàn trường Porto fan bóng đá tê cả da đầu. Suýt nữa tự bãi ô long. Porto bị đánh đến có chút biệt khuất. Nhất là bọn hắn rất khó chế tạo ra uy hiếp thế công. Tranh tài 36 phút đồng hồ, cánh trái Perea lặng yên vô tức trợ công giết tới trước trận. Guarin giữa trận phân cầu đi cánh trái, Rodriguez tại lội cầu thúc đẩy đi vào Modesto trước người về sau đem nghiêng chuyền bên trái đằng. Trước, Perea nhanh chóng chen vào hạng ngọn nguồn sau đưa bóng chuyền bên trong. Hầu tại trung lộ tìm cơ hội, nhưng chỉ một mình hắn. Monaco hai tên hậu vệ tăng thêm thủ môn thật đúng là không e ngại đối phương loại này chuyền bên. Trong cầu, Benatia ở trước cửa trung lộ bình ổn địa đầu cầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá tại bị Perez đánh đầu đưa đò đỉnh cho Nkulu. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Mauro nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng thành công. Ở thời điểm này Porto tuyến hậu vệ cấp tốc lui về. Fernando cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp lui về vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Porto sợ bị Monaco lại đánh sau lưng. Mauro đưa bóng thẳng chuyền phía trước. Gareth Bale ngừng cầu quay người sau bắt đầu lội cầu thúc đẩy thế công. Tại dẫn bóng quá trình bên trong Gareth Bale khoảng cách phu sai xa xôi. Cho nên hắn không có nói nhanh. Lấy một cái nhanh chóng nhưng cũng không có rõ ràng nhắc lại nhanh đến đỉnh phong tốc độ đẩy về. Phía trước tiến, đây là cho mình dẫn bóng đổi tốc độ lưu tăng tốc độ không gian. Nhưng là Porto phòng tuyến lại về tới vùng cấm địa tuyến bên trên. Cái này hiển nhiên là không nguyện ý cho Monaco truyền cắt đánh xuyên qua phòng tuyến cơ hội. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt tới đến khoảng cách cầu môn đại khái 30 yard địa phương lửa. Chọn mình lên chân sút ra. Hắn chân trái oanh ra bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Thủ môn Holden hoành đập ra đi xong quyền đưa bóng kích đánh đi ra. Gareth Bale oanh ra cước này sút xa vừa nhanh vừa mạnh. Thật là có một chút để thủ môn không chỗ tốt đưa. Không tiếp nổi chỉ có thể ra sức đưa bóng đánh đi ra. Bay ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị lui về Warren khống chế lại. Nhưng Warren tại dẫn cầu quay người chuẩn bị xúi dục phản kích lúc. Nhưng không có lưu ý sau lưng tình huống. Tại hắn từ trong tuyến hộ cầu quay người lúc. Perez từ bên cạnh hắn nhanh chóng giết ra đưa bóng lội đi. Dưa Lâm lập tức quay thân đuổi theo lại suýt nữa té ngã trên đất. Trọng tâm biến hóa quá nhanh. Thân thể của mình đều trở nên không cân đối. Perez nhanh chóng lội cầu thúc đẩy lúc nhìn thấy Fernando hướng mình ngay phía trước di động. Hắn tại khoảng cách cầu môn 30 mã khu vực đưa bóng nghiêng chuyền bên trái đằng trước. Matic theo vào tại không người chăm chăm phòng trạng thái dưới lội cầu điều chỉnh một bước sau lại. Là một cước nổ bắn ra oanh ra. Trận banh này chạy cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Thủ môn Holden đã vô lực hồi thiên. Ngơ ngác quay đầu hướng cầu môn góc trái trên cùng phương hướng nhìn lại. Bóng đá đánh trúng vào xà ngang sau lại bắn ngược ra. Cự lượng sân bóng nhìn trên đài Porto fan bóng đá team cũng nhảy lên đến cuống họng. Cái này một đợt lại một đợt tình hình nguy hiểm hoàn toàn là tại khảo nghiệm bọn hắn trái tim cường. Độ, Mayerly, Guarin, Fernando đều ở phía sau trận. Cái này bắn ngược ra bóng đá vừa lúc bay đi Matic sau lưng. Hắn quay người liền đi truy bóng đá điểm rơi. Porto tuyến hậu vệ lập tức hướng ra phía ngoài đỉnh phòng. Từ chiến thuật góc độ mà nói, muốn kiềm chế đối thủ sút xa uy hiếp, chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là giữa trận tuyến toàn bộ lui về vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến hành càn quét. Hoặc là tuyến hậu vệ đỉnh phòng tăng cường đối vùng cấm địa trước khu vực phòng thủ khống chế. Porto bởi vì đã bị đánh hai cước sút xa. Tuyến hậu vệ hiện tại không nguyện ý tiếp tục tiếp nhận đối thủ sút xa uy hiếp mà tự chủ lựa chọn. Đỉnh phòng hoàn toàn là tranh tài kinh nghiệm bố trí. Mayerly cùng Matic tranh đoạt bóng đá điểm rơi. Mayerly thắng được, nhưng hắn không dám đưa bóng đỉnh đi nhà mình hậu trường. Chỉ có thể hướng về phía trước đỉnh. Hắn hất đầu hướng về sau đỉnh đi bóng đá lại bị Nkulu khống chế lại. Porto phải tiền vệ biên Gonzalez hướng Nkulu phóng đi. Từ phía sau đưa bóng phân bên cạnh đưa đi giữa trận cánh trái. Mauro hướng về phía trước, chạy mấy bước liền bình ổn ngừng bóng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống về sau, một cước xéo xuống qua đỉnh truyền xa đưa ra. Trận banh này truyền thật xinh đẹp, nhìn trên đài người xem muốn so bên sân huấn luyện viên hoặc cầu thủ nhìn càng thêm trực quan. Rõ ràng, bóng đá bay thẳng Porto vùng cấm địa sườn phải khu vực, nhưng cũng không tiếp cận cầu môn, mà Porto phòng tuyến đang theo bên ngoài đỉnh phòng, đã rời đi vùng cấm địa, mặc dù cũng không có rời xa. Nhưng cái này đột nhiên bóng đá lại hướng phía sau bọn họ bay đi. Không có người không cảm thấy hốt hoảng. Mà Monaco tiên phong Phan Cao trực tiếp phản việt vị thành công lao về phía trước. Ronaldo tức hổn hển xoay người về truy. Alves thì cũng quay người lui về. Cùng lúc đó, Suarez, Gareth Bale cũng cùng nhau hướng về phía trước phi nước đại. Cái trước đánh tới vùng cấm địa trung lộ. Từ phía sau nghiêng chen vào cầu môn sau điểm. Tam tuyến tề phát, thế như điện khẩn, đường bóng đá cấp tốc hạ xuống bay đến Phan Cao trước người lúc. Phan Cao cực hạn ngẩng lên chân đưa bóng cản hướng trung lộ khu vực. Ronaldo truy kích thất bại, bóng đá từ hắn phía trước 3 mét chỗ bay về phía hắn bên trái đằng trước. Suarez thúc ngựa đuổi tới. Thuận thế nhấc chân ngừng cầu tá lực về sau hướng về phía trước dẫn bóng một bước. Tại thủ môn Holden xuất kích hướng hắn vọt tới lúc, Suarez nâng lên chân phải làm bộ sút gôn. Holden đè thấp trọng tâm đánh ra trước mở rộng phòng thủ diện tích. Lại tại một giây sau nghẹn họng nhìn chân chối. Suarez kia nâng lên làm bộ sút gôn chân phải lại đưa bóng chụp hướng về phía bên trái đằng trước. Đồng thời thân thể thay đổi biến hướng từ Holden bên người vọt qua. Về đuổi tới vị Alves cũng không ngờ tới Suarez sẽ từ một chiêu này. Hắn đã để sẻng ý đồ tại Suarez sút gôn trước đưa bóng phá hư ra ngoài. Nhưng Suarez giả bắn động tác biên độ cũng không lớn. Cái này khiến Alves để sẻng đã không có đụng được banh. Cũng không có đụng phải Suarez. Cơ hồ ngay tại trong điện quang hỏa thạch, Alves để sẻng cùng Ronaldo suýt nữa chạm vào nhau, mà Suarez thì từ giữa hai người chụp cầu biến hướng xóa tới. Sau đó đối mặt không môn chân trái đẩy bắn nhẹ nhõm phá khung thành. Tại Suarez phá khung thành trong nháy mắt, Gareth Bale đã chạy đến hắn bên trái không đến 3 mét địa phương. Monaco lần này tiến công phong tuyến tam xoa kích đem Porto tuyến hậu vệ bỏ lại đằng sau. Cự lực sân bóng nhìn trên đài Porto fan bóng đá như gặp phải sét đánh ngang tai. Tư đồ Vân Binh lần này lộ ra tiếu dung, ánh mắt bên trong không che giấu chút nào đối đám cầu thủ tán thưởng. Có thể tại không đến một tháng bên trong đem chiến thuật mới đánh ra hiện tại hiệu quả. Thật rất bình thường làm hắn cảm thấy kiêu ngạo. Mũi chân vạn tượng, ốc đáng cuồng mê, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?